Nho nhã hiền hòa ta không phải ma đầu. Tác giả, L. Cổ Đinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 331, một chiêu này liền gọi là nhẫn nhục sống tạm bợ. Ngươi đến tột cùng là ai? Lục Huyền Cơ gắt gao nhìn chằm chằm Nghê Khôn. Chát chát âm thanh hỏi. Ngươi vấn đề này cũng không có ý nghĩa. Nghê Khôn thản nhiên nói. Ta chỉ hỏi các ngươi một câu. Hàng, vẫn là chết. Hàng, vẫn là chết. Lục Huyền Cơ nhìn xem còn lại Tề Giật Phong, Đào Vân Tô, Đường Uy Viễn ba vị sư đệ, sư muội, từ trong mắt bọn họ, không nhìn thấy một tia đấu trí, chỉ có thấy được vô tận kinh hãi sợ hãi. Lại nhìn Chu Tước, Bạch Hổ nhị vị linh vương, cảm giác cũng cùng Tề Giật Phong ba người giống nhau như đúc. Tất cả mọi người không có đấu trí. Lục Huyền Cơ đối với cái này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Ba chiêu hai thức ở giữa, liền liên tiếp đánh giết Lữ Diệu Tử, Đủ Minh Phong, một chiêu trọng thương Thanh Long Linh Vương, còn đem hắn luyện thành một ngụm Thanh Long Tiên Kiếm. Không gian tại trong bàn tay hắn giống như viên giấy, bị hắn tùy ý nắm, thiên quân cấp truyền tống pháp thuật đều không thể có hiệu lực. Bực này thực lực so với thiên tôn dù có không bằng, nhưng cũng đủ để nghiền ép hết thảy thiên quân. Đúng vậy, tại Lục Huyền Cơ xem ra, cái này tự xưng địch nhân kiệt gia hỏa thực lực vẫn là không bằng thiên tôn. Bởi vì thiên tôn nếu là xuất thủ, bất luận cái gì trực diện thiên tôn công kích tiên nhân, chỉ cần không có đạt tới thiên tôn cảnh giới, đều sẽ bị thiên tôn uy áp chấn nhiếp nguyên thần. Não hải bên trong một mảnh trống không, không suy nghĩ gì, nhất niệm không dậy nổi, bia ngắm bình thường ngốc trệ lấy nhậm thiên tôn xóa bỏ. Mà Nghê Khôn xuất thủ thời điểm, uy lực mặc dù kinh thế hãi tục, nghiền sát thiên quân không cần tốn nhiều sức, mà dù sao không có thiên tôn như vậy chấn nhiếp nguyên thần khủng bố uy áp. Tại dưới tay hắn, thiên quân nhóm dù sao còn có xuất thủ tự cứu chỗ trống. Chỉ là, dù có xuất thủ chỗ trống, giống như cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Lục Huyền Cơ vô luận như thế nào suy tính, cảm giác chính mình cũng sẽ không là địch nhân kiệt, một chiêu chi địch. Cho nên, không chỉ có là Tề Giật Phong bọn người không có đấu trí, ngay cả Lục Huyền Cơ mình, trong lòng đều chỉ dư uể oải. Tiên nhân không phải tử sĩ, trừ số ít vì lực lượng, quyền thế, cừu hận, hay là được kỳ ngộ, mới bước trên tiên đạo tiên nhân bên ngoài. Tuyệt đại bộ phận tiên nhân, bước trên tiên đạo ban sơ động lực, chính là truy cầu trường sinh. Bởi vậy tiên nhân không tồn tại biết rõ không địch lại, còn muốn thiêu thân lao đầu vào lửa, oanh oanh liệt liệt, hy sinh vì nghĩa thuyết pháp. Không phải, bọn hắn còn tu cái gì tiên, cầu cái gì trường sinh. Trên thực tế tiên nhân đấu pháp thời điểm, thực lực không đủ kia một phương, phần lớn đều là nghĩ biện pháp lòng bàn chân bôi dầu, giữ được tính mạng, rất ít ngoan cố chống cự, trừ phi thực sự chạy không được, đối phương lại không đầu hàng, mới có thể liều mạng tử chiến. Chỉ là phạm đến Nghê Khôn trên tay tiên nhân, cơ bản đều không có cơ hội chạy đi mà thôi. Giờ phút này, còn sống sáu vị thiên quân, trong lòng đều có biết, nhận rõ to lớn thực lực sai biệt. Đánh không lại, chạy không được, bỏ sinh chịu chết, lại không cam tâm. Kể từ đó, còn lại lựa chọn đã rất rõ ràng. Nhưng mà sáu vị thiên quân trước kia đều cao cao tại thượng đã quen, không học được Sở Tư Nam loại kia không nói hai lời, cúi đầu liền bái, miệng nói anh hùng tha mạng, thoải mái. Trong lúc nhất thời đều có chút cứng ngắc, không biết nên đáp lại ra sao. Thấy mọi người đều thẳng lấy đầu gối, toàn thân cứng đờ nhìn xem mình, Nghê Khôn lông mày phong dương lên, nổi lòng tôn kính, nghĩ không ra Linh Tiêu môn hạ, thế mà tất cả đều là thà chết chứ không chịu khuất phục xương cứng. Cũng được, ta bình sinh nhất kính ngạnh hán, liền cho các ngươi một cái thống khoái đi. Ta không phải, ta không có, ta không muốn. Phốc hoành, Linh Tiêu Thiên Tôn bát đệ tử Đường Uy Viễn đẩy núi phàng. Ngược lại ngọc trụ, trùng điệp quỳ rạp xuống đất, cúi đầu liền bái, lớn tiếng nói, đừng có giết ta, tại hạ nguyện hàng. Một bên kêu to đầu hàng, hắn một bên tại trong lòng suy nghĩ, tứ sư huynh, ngũ sư huynh một chiêu liền chết, Thanh Long Linh Vương bị luyện thành một đầu tiên kiếm, không có gì bất ngờ xảy ra, đại sư huynh chỉ sợ cũng như tam sư huynh nói, đã bị cướp vẫn lạc, bây giờ sư tôn ngủ say chưa tỉnh, toàn bộ thiên đình, chỉ sợ đều không người có thể đối kháng này ma. Không công chịu chết, không phải ta chi đạo, khi lưu phải có dùng thân, chịu nhục, giả ý khuất phục, tìm hiểu tình báo, đợi đến sư tôn tỉnh lại, lại đến thanh toán này ma. Đường Uy Viễn dùng, chịu nhục, thuyết phục mình, chờ mong sư tôn Linh Tiêu Thiên Tôn vượt qua đạo kiếp, thành tựu kim tiên về sau, giải cứu chính mình. Mấy vị khác nhìn thấy có người dẫn đầu, trong lòng cũng tồn lấy cùng hắn bình thường ý nghĩ, trong lòng tự nhủ hiện tại tình thế còn mạnh hơn người. Trước tạm quỳ, lưu lại tính mệnh, đợi đến Linh Tiêu Thiên Tôn thức tỉnh, chính là chúng ta báo thù rửa hận thời điểm. Lập tức Tề Giật Phong, Đào Vân Tô, Chu Tước Linh Vương, Bạch Hổ Linh Vương cũng cùng nhau quỳ lại trên mặt đất. Miệng nói nguyện hàng, Lục Huyền Cơ nhắm mắt thở dài, cũng quỳ rạp xuống đất, cái trán chạm đất, trịnh trọng nói, Lục Mỗ, nguyện hàng, đầu hàng thời điểm, Lục Huyền Cơ trong lòng thầm than, sư tôn ứng mộng ứng nghiệm, đại sư huynh quả nhiên xảy ra chuyện, ngay cả Thần Long Cung đều bị cái này tự xưng, địch nhân kiệt, ma đầu chiếm cứ. Đáng tiếc chúng ta quá vô dụng. Chẳng những không năng lực đại sư huynh quét thù rửa hận, ngược lại bị ép hướng này ma đầu hàng. Cũng may sư tôn vượt qua đạo kiếp về sau, sẽ thành sừng sững vũ trụ chi đỉnh, cùng vũ trụ đồng thọ, bất hủ bất diệt kim tiên đạo tổ. Đến lúc đó coi như ma đầu kia cho ta chờ gieo xuống nguyên thần cấm chế, cũng không làm khó được một vị kim tiên đạo tổ. Uốn gối đầu hàng rất gian nan, nhưng tiên nhân dù sao đều không muốn chết, chỉ cần đoan chính tâm tính, thiên quân cũng có thể quỳ rất thống khoái. Còn nữa, Lục Huyền Cơ bọn người trong lòng còn có lật bàn hy vọng, đều mong mỏi Linh Tiêu Thiên Tôn thức tỉnh về sau có thể trở tay trấn áp ma đầu, đem bọn hắn giải cứu ra. Nghề Khôn đối bọn hắn ý nghĩ lòng dạ biết rõ, nhưng hắn không có chút nào để ý. Nếu như không phải là vì thiên đình kia khổng lồ lại chất lượng tốt nhân lực tài nguyên, tại Linh Tiêu Thiên Tôn ngủ say chưa tỉnh, Thần Long Thiên Tôn biến thành cuối cùng quyết chiến binh khí, ngay sau đó hắn cùng Lục Tích Nhan liên thủ san bằng Linh Tiêu đều không đáng kể. Nếu như thế, hắn liền căn bản sẽ không để ý Lục Huyền Cơ bọn người đến tột cùng là thật hàng hay là giả hàng. Chỉ mỉm cười nói ra, rất tốt, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Linh Tiêu môn hạ, xem ra từng cái đều là ưu tú tuấn kiệt. Đã các ngươi nguyện hàng, vậy ta cũng không giết các ngươi, chỉ yêu cầu các ngươi giúp ta làm một chuyện. Hắn cũng không bán cái nút, trực tiếp nói ra, các ngươi đi đem người của thiên đình ngựa toàn bộ triệu tập lại, mang đến Thần Long Cung, giúp ta làm việc. Mặt khác, phái người tiến về Linh Tiêu Thiên Thế Gian, cho ta chiêu mộ 100 vạn tiên nhân, thượng thiên làm việc cho ta. Ta nhắc nhở các ngươi một câu, chiêu mộ thế gian tiên nhân, không được có bất luận cái gì ép buộc, hết thảy toàn bằng tự nguyện, lấy tiên tinh thuê, nếu dám ép buộc, bị ta biết, hạ chàng các ngươi đều hiểu. Cuối cùng, ta sẽ không cho các ngươi gieo xuống nguyên thần cấm chế, nhưng các ngươi cũng không cần vọng tưởng thừa cơ đào tẩu. Thần Long Thiên Tôn đều chết tại tay ta bên trên, chính các ngươi cân nhắc một chút, có thể hay không đào thoát ta cách không xóa bỏ. Hắn câu nói sau cùng, triệt để ngồi vững thần long thiên tôn tin chết, cũng bỏ đi lục huyền cơ bọn người trong lòng cuối cùng một tia may mắn. Kể từ đó, coi như Nghê Khôn không cho bọn hắn gieo xuống nguyên thần cấm chế, bọn hắn cũng không dám thừa cơ thoát đi Linh Tiêu Thiên. Bởi vì trừ phi bọn hắn có thể chạy ra Bắc Linh Tinh Hải, nếu không một cái có thể chém giết thiên tôn cường giả, cũng tất nhiên có thể cách ức vạn dặm hư không, đem bọn hắn nhẹ nhõm xóa bỏ. Tốt, lời nói liền nói đến nơi này. Các ngươi cái này đi cho ta điều binh khiển tướng, chiêu mộ nhân thủ đi. Nói xong, Nghê Khôn tay áo phất một cái, nhìn cũng không nhìn bọn hắn một chút, quay người đi vào Thần Long Cung, không chút nào lo lắng bọn hắn tùy thời chạy mất. Nghê Khôn đi vào về sau, qua hạt lớn một trận, lục huyền cơ bọn người mới chậm rãi đứng dậy, từng cái trắng bệch lấy khuôn mặt hai mặt nhìn nhau. Đã có kiếp sau quãng đời còn lại may mắn, lại có uốn gối đầu hàng địch khuất nhục. Tam sư huynh, chúng ta, Đào Vân Tô vừa định mở miệng nói chuyện, lục huyền cơ liền đưa tay đánh gãy lời đầu của nàng. Khàn giọng nói, việc đã đến nước này, hết thảy đều chỉ có thể chiếu vào vị kia phân phó xử lý. Chu Tước Linh Vương, Bạch Hổ Linh Vương, các ngươi hai vị mang theo bản bộ binh tướng, phụ trách hướng hạ giới chiêu mộ nhân thủ. Những người khác, cùng ta triệu tập thiên đình còn lại binh tướng, đến Thần Long Cung đưa tin đi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.